Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc đêm thứ năm trong series truyện ma của tháng âm lịch, đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn, tác giả Thảo Trang. Để ủng hộ cho tác giả Thảo Trang, các bạn hãy theo dõi Facebook của cô ấy, Huy đã để trong phần mô tả, và đừng quên để đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới nhé. Đêm thứ năm, đi xem mắt người âm. Trong suy nghĩ của tôi, xem mắt người sống vốn đã quá kỳ quặc. Thế nhưng dù đầu óc có phong phú đến mấy, tôi cũng chẳng thể nào nghĩ rằng có một ngày nào đó phát hiện ra người quen của mình cũng đi xem mắt, mà lại là xem mắt của một người chết. Chết một cách đau đớn, chết bất đắc kỳ tử. Câu chuyện kinh dị về người sống đi xem mắt một người đã chết xảy ra cách đây hơn 30 năm, ngót nghét 1/3 thế kỷ. Nhân vật chính trong câu chuyện cũng đã chết cách đây vài năm. Thế nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mộng dài đầy những ma quái, tỉnh dậy rồi sẽ kết thúc thôi. Bố tôi có một người bạn tên là Nguyễn Việt Lương, người gốc Huế, tôi phải gọi là chú. Chú Lương giàu lắm. Có điều sự giàu có của chú không phải được thừa hưởng từ cha mẹ, mà là cả một quá trình dài cố gắng, cực khổ mới có được. Ban đầu chú vốn làm thợ cơ khí, sau này đổi sang làm gia công thép cho nhiều đơn vị sản xuất. Từ một cái láng quay lại, chú Lương biến nó thành một phân xưởng, rồi bây giờ là một nhà máy quy mô ở ngoại ô của một thành phố lớn. Hồi còn trẻ, gia đình của chú rất nghèo, sống ở giữa vùng biển, quanh năm sóng vỗ. Nhưng bố mẹ chú nhất định không cho con trai theo nghiệp chài lưới. Cha của chú bảo nghèo mấy thì nghèo, nhưng ông không thể để đứa con trai duy nhất của mình làm cái nghề ngư dân, quanh năm lênh đênh trên biển cả như ông được. Khi chú học đến lớp 7 thì cha bị bệnh. Chú Lương mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng trên vai chú. Để phụ giúp gia đình, chú phải bỏ việc học để mưu sinh. Chú vào Sài Gòn để làm nghề cơ khí, rồi làm việc ở đó luôn, mãi sau này mới trở lại Huế. Hơn 40 tuổi rồi, nhưng chú chẳng có vợ con gì, chỉ một thân một mình. Hằng ngày đi làm, cuối tuần thì vào chùa, thỉnh thoảng chú đáp máy bay ra Hà Nội đi công chuyện, rồi ghé thăm gia đình của tôi. Có lần tôi hỏi bố vì sao chú Lương cứ sống một thân một mình mãi như vậy. Bố tôi thở dài, ông trầm ngâm một lát rồi nói với tôi: Cuộc đời của chú Lương con đó không giống như những người bình thường con à. Ban ngày chú ấy sống như người dương, còn ban đêm thì... Bố tôi bỏ lửng câu nói, ông rít một hơi thuốc lá rồi từ tốn kể cho tôi nghe câu chuyện về chú Lương trong một buổi chiều lạnh buốt của mùa đông Hà Nội. Mọi chuyện bắt đầu từ năm chú Lương 18 tuổi. Ngày hôm ấy, chú theo thầy của mình đến một gia đình của người Hoa Kiều tại chợ lớn để lắp đặt cửa sắt. Gia đình người Hoa Kiều mới có tang vài ngày trước. Trước cửa nhà treo cờ tang, cả nhà ngập tràn mùi nhang đèn đốt cho người đã khuất. Hỏi ra thì mới biết cô con gái đầu lòng của ông bà chủ nhà mới chết cách đây 2 tuần. Ông chủ là người họ Mã, vốn sinh ra trong một gia đình gốc Quảng Tây di cư sang Việt Nam. Nhà ông Mã có nghề bốc thuốc gia truyền. Nghe đâu tổ tiên của ông vốn làm quan ngự y trong triều đình khi xưa. Thế nhưng chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà bị đày xuống vùng giáp biên ải. Cách mạng nổ ra, triều đại phong kiến sụp đổ. Nhà họ Mã di cư sang tới Việt Nam và đem theo những bài thuốc bí truyền trong triều đình thuở trước. Sống ở khu vực chợ lớn, nhà họ Mã vẫn tiếp tục hành nghề bốc thuốc. Ông nổi danh với những bài thuốc gia truyền của dòng họ, nhất là những bài thuốc để an thai, phá thai cho phụ nữ. Gia đình họ Mã nổi tiếng giàu có trong cộng đồng người Hoa khi ấy. Ông có 2 cô con gái, Cô đầu lòng tên là Mã Ngọc Phương, 19 tuổi. Cô út tên là Mã Ngọc Linh, mới 7 tuổi thôi. Ngày đầu ông còn hai thằng con trai sinh đôi, đang sống cùng với bà vợ hai ở Biên Hòa. Cô Phương được cha dạy dỗ nghiêm khắc, cho nên đã trở thành một thầy lang. Ngay từ khi còn nhỏ, ngoài giờ học trên lớp, cô Phương phải làm việc ở gian nhà sau cùng với những người học trò của ông. Cô được dạy cách phân biệt các loại thuốc, cách thái thuốc sao cho thật khéo léo, cách dùng cân tiểu ly để định lượng thuốc thật chính xác. Làm bạn với thuốc quanh năm, người cô Phương lúc nào cũng phảng phất mùi thảo dược. Người ta có câu sinh nghệ tử nghiệp, quả là không sai. Cái chết ly kỳ của cô Phương ứng nghiệm với câu nói ấy. Cái ngày định mệnh hôm đó, cô Phương đi lấy thuốc ở tỉnh khác. Trên đường về, không may chiếc xe ô tô chở cô bị tai nạn. Khi đi trên con đường mòn ngang qua khu rừng hẻo lánh, chiếc xe bỗng dưng bị nổ lốp, mất lái, đâm thẳng vào vách núi. Cô Phương cùng với người tài xế chết ngay tại chỗ. Đêm hôm ấy không thấy con gái về, ông Mã trong lòng như có lửa đốt. Ông hết đi ra rồi lại đi vào, ruột gan ông như có ai đang cạo cấu cắn xé. Đáng lẽ ra ông không nên cho cô đi lấy thuốc, thế nhưng đơn hàng lúc ấy quá đắt đỏ. Cả gia đình chỉ có ông Mã và cô Phương đủ trình độ để mà thẩm định hàng. Vì ông Mã phải đi khám bệnh cho một gia đình thương gia ở Sài Gòn, cho nên ông đành để cô Phương đi lấy hàng. Ông chẳng thể ngờ rằng đó là lần cuối cha con ông gặp nhau. Phải đến mấy ngày hôm sau mới có người báo tin về cho ông Mã. Biết tin, ông cùng vợ tức tốc tới nơi để nhận xác con. Cô nằm im lìm trong khu trạm xá của một huyện nhỏ. Vợ chồng ông Mã gục ngã, đầu cô ngoẹo sang một bên vì bị gãy cổ. Những ngọn tóc bết máu dính chặt vào gương mặt của cô. Trời mùa thu ở vùng núi, nhiệt độ lạnh hơn bình thường, thế nhưng cũng không thể làm cho thi thể của cô Phương kia cùng người tài xế phân hủy chậm lại. Mùi xác chết bốc lên ngai ngái, gầy gầy khó ngửi vô cùng. Ông Mã khóc như mưa trước xác của con gái. Khi ông nhìn thấy bàn tay của cô vẫn nắm chặt ít lá thuốc đã nhuốm đầy máu, thì ông gào lên rồi ngất lịm đi. Sau này nghe người ta kể lại rằng, người phát hiện ra thi thể của cô vốn là 4 bác sĩ quân y đang di chuyển từ miền Trung vào Sài Gòn để làm nhiệm vụ. Khi xe của các bác sĩ còn cách hiện trường tai nạn vài cây số, bỗng dưng mọi người trên xe nhìn thấy có một cô gái gương mặt thất thần đang đứng bên vệ đường chờ xe. Thấy có xe, cô gái vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe ngừng lại. Cô khẩn khoản nói: "Xin các chú giúp con bị lạc đường, chờ mãi mà không thấy xe đi qua. Trời sắp tối rồi, cho phép con quá trang về đến thành phố ạ." 4 vị bác sĩ nhìn thấy cô gái nhỏ xíu, gương mặt còn búng ra sữa, mặc chiếc áo dài màu tím nhạt, ăn nói lễ phép, có vẻ là con nhà lành. Họ đồng ý cho cô lên xe. Trên đường đi, nữ bác sĩ quân y lớn tuổi hỏi tên cô. Cô nhỏ nhẹ đáp lại: "Dạ, con tên là Mã Ngọc Phương. Nhà con vốn làm thuốc bắc ở trong khu chợ lớn ở Sài Gòn. Con lên đây có việc, nhưng không ngờ bị lạc đường, mãi mới gặp được cô chú." Mọi người nói chuyện rôm rã, chiếc xe chạy bon bon trên đường, thì bỗng dưng tài xế phanh kít lại. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện phía trước có một chiếc xe hơi đâm vào vách núi, đầu xe nát bét. Thấy có tai nạn, 4 vị bác sĩ vội vàng chạy xuống cứu người. Vị bác sĩ già nhanh tay cầm theo hộp sơ cứu rồi chạy theo đồng đội. Ông tài xế xem xét chiếc xe rồi kêu lên hoảng hốt: "Có 2 người chết hết rồi. Trời ơi, chết thảm quá. Người đầy máu, phần thân nát bét rồi. Tội nghiệp thật." Vị bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu thương tiếc. Người bác sĩ già mặc quân y tiến tới ghế lái. Cửa kính ô tô đã dở nát. Cả bốn người không thể nào đưa được hai cái xác ra khỏi xe nếu như không có đủ dụng cụ cần thiết. Đúng ngay lúc đó, có một chiếc xe vận tải đi qua. Thấy phía trước có hai chiếc xe đứng choáng hết đường, cho nên xe vận tải dừng lại. May thay những người ngồi trên xe vận tải vốn là thuộc đơn vị cứu hộ xe khẩn cấp, phát hiện có tai nạn, họ dừng lại giúp đỡ. Mãi làm việc, mọi người chẳng ai để ý đến cô gái đi nhờ xe kia. Phải cho đến khi cái xác của cô gái ngồi ở ghế phụ được đưa ra, người ta bỗng giật mình bàng hoàng. Bà bác sĩ già run run chỉ vào xác cô gái dính đầy máu, bà thốt lên: Trời ơi, đây là cô gái xin đi nhờ xe mà. Bà ta quỵ xuống, tay bám lấy cậu đồng nghiệp trẻ tuổi. Ông tài xế run run: Trời ơi, vậy thì vừa nãy mình chở ma sao? Cả nhóm người im lặng, không ai nói với ai câu gì. Giữa nơi rừng thiêng nước độc, chỉ có những bóng bụi cây tùm. Nhóm người run run đứng cách xa hai cái xác. Trời chạng vạng tối ở núi rừng thật đáng sợ. Bóng tối ập đến nhanh khiến cho con người ta cảm thấy nhỏ bé trước sự âm u rùng rợn đến ghê người. Một cơn gió thổi qua làm cuốn mấy cái lá vàng rơi trên hai cái xác đã bắt đầu phân hủy. Vị bác sĩ trẻ tuổi nhẩm tính: Nếu mà con đoán không lầm đó thì thời điểm tử vong của nạn nhân cũng hơn 24 giờ rồi. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: Chắc là họ muốn chúng ta đưa họ về với người thân đó. Mọi người im lặng, ai cũng bần thần hồi lâu trước hai cái xác chết. Làm nghề bác sĩ, nhất là bác sĩ ngoại khoa, ai mà chẳng từng nhìn thấy những bộ phận nát bét của con người. Từng mảng mỡ dính đầy máu, bốc mùi tanh nồng nặc. Dù không nói ra, nhưng hầu hết các bác sĩ đều tự hào bởi thần kinh được rèn luyện của mình. Thế nhưng hôm nay, khi chứng kiến vong hồn của cô gái trẻ xấu số đi nhờ xe dẫn đến nơi mình chết, có lẽ chẳng ai không cảm thấy rùng rợn. Ông tài xế thở dài, ông lấy từ đằng sau ra một nắm nhang rồi châm lửa cắm xuống dưới đất trước hai cái xác kia. Hai tay ông run run chắp vào nhau, chậm rãi nói: Hôm nay anh em chúng tôi đi qua đây, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng tai nạn thương tâm này. Cô đã tin tưởng nhờ chúng tôi giúp đỡ. Chúng tôi cùng với hai anh lái xe tải đây mang thi hài của cô và bác tài xế đây về trạm y tế xã gần nhất, rồi chúng tôi sẽ giúp cho cô báo tin cho người nhà. Tôi thì cô với bác sống khôn thác thiên, phù hộ cho anh em chúng tôi khỏe mạnh, gặp nhiều điều may. Chúng tôi sức có hạn, chỉ mong giúp được như vậy, mong là cô thông cảm cho. Nói rồi ông vái mấy cái, những người còn lại cũng lục tục làm theo. Họ cúi đầu lặng lẽ khiêng hai cái xác lên chiếc xe tải, còn chiếc ô tô nát bét sẽ dùng rơ móc kéo theo phía sau. Cả hai chiếc xe lầm lũi chậm chậm trong bóng đêm. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều im lặng, bởi họ biết có hai vong hồn đang lặng lẽ đi theo xe của họ. Con đường tối như hũ nút, hai bên đường đều là rừng cây rậm rạp. Thỉnh thoảng có tiếng con cú rừng gáy vang từ xa vọng lại. Hai chiếc xe, bảy con người, hai cái xác. Cứ vậy mà lầm lũi đi trong đêm. Đi khoảng 10 cái số nữa thì họ gặp được nhà dân. Hỏi thăm mãi cuối cùng họ cũng đến được trạm xá. Trạm trưởng thấy có người bị nạn, lại đi theo xe bác sĩ quân y, cho nên vội vàng mở cửa cho mang xác vào. Hai thi thể được phủ lên mảnh khăn trắng, chiếc xe tai nạn đặt trước cửa trạm xá. Hai người thanh niên đi xe tải vội vã chào mọi người rồi rời đi. Đó, xác cô Phương được tìm thấy như vậy. Khi nghe kể lại, vợ chồng ông Mã nước mắt đầm đìa. Đưa xác con và người tài xế về nhà, ông Mã chuẩn bị lo hậu sự ngay. Những năm 90, phong tục tang ma của người Hoa ở Sài Gòn rất khác so với bây giờ. Ông Mã chuẩn bị cho cô Phương đầy đủ lễ nghi, thậm chí còn trịnh trọng hơn bình thường. Ông thuê người làm cho cô một chiếc kiệu với kích thước vừa một người lớn. Trên kiệu trang trí thật nhiều hoa, rèm cửa được may bằng gấm. Thật ra phong tục chuẩn bị kiệu cho người đã khuất vốn không lạ đối với người Hoa kiều ở chợ lớn. Thế nhưng mà đồ đạc xa hoa như gia đình ông Mã thì chẳng mấy ai có được. Người ta bàn tán nhà họ Mã tiếc con, cho nên đến tận khi con gái chết rồi, gia đình họ vẫn muốn cho con mình đỡ thiệt thòi. Ngày đưa tang cô Phương, bầu trời u ám, cơn mưa rơi nặng hạt mãi chẳng ngừng. Bà Mã khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Gia nhân trong nhà đỡ bà đi theo xe tang. Đoàn người đưa tang đông lắm, dài cả mấy dãy phố. Ai cũng tiếc thương cho một cô gái tài giỏi, đẹp người đẹp nết, nhưng chẳng may đoản mệnh. Vốn dĩ ngày đó chính quyền không ủng hộ việc làm tang ma quá rườm rà tốn kém. Thế nhưng người ta thương cho gia đình ông Mã một phần. Một phần khác là gia đình ông cũng có công trong việc hỗ trợ những người nghèo chữa bệnh ở nhiều địa phương, cho nên chính quyền cũng coi như là tạo điều kiện cho ông phần nào. Âu nó cũng là cái tịnh, cái đạo lý ở đời. Lúc hạ huyệt cho cô Phương, trời mưa không ngừng. Cái quan tài của cô bỗng dưng nặng trịch một cách lạ thường. Sáu người đàn ông lực lưỡng nhưng không thể nào bê nổi. Mấy người gia nhân thấy vậy cũng chạy lại giúp một tay. Hơn 10 người ôm cái quan tài của cô Phương, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích. Thế vậy mẹ cô Phương ngừng khóc, bà nghẹn ngào nói: Phương ơi, con ơi, con không muốn xa mẹ phải không con? Bà thủ thỉ bên cái quan tài, như đang nói chuyện với cô Phương vậy. Ông Mã thấy vậy liền tiến tới nói thì thầm vào trong chiếc quan tài. Chẳng ai biết ông nói gì, chỉ biết rằng khi ông vừa dứt lời thì chiếc quan tài bỗng dưng nhẹ bẩn. Mấy người đàn ông thuận lợi khiêng xuống đặt vào trong mộ huyệt. Người ta vừa lấp đất xong xuôi thì cũng là lúc trời ngừng mưa. Dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện về những chiếc quan tài nặng một cách bất thường. Người ta lý giải rằng người chết còn có điều gì đó lưu luyến chốn nhân gian, cho nên mới làm cho quan tài nặng như vậy. Chẳng ai có thể biết được rằng vong hồn chết thảm của cô Phương còn có tâm nguyện gì. Lại càng không biết ông Mã đã hứa gì với cô Phương trước khi đưa cô về với lòng đất mẹ. Chú Lương nghe người ta kể về cái chết ly kỳ của cô Phương mà lạnh cả người. Chú lắc đầu thương cho cô gái trẻ phải chết bờ chết bụi. Lắp xong cánh cửa sắt ở nhà ông Mã, chú cùng với thầy của mình đi về. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có nào hay tất cả chỉ mới là bắt đầu. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, trong thư phòng chứa đầy sách, ông Mã ngồi im lặng nhâm nhi vài hơi thuốc bên chiếc tẩu quen thuộc. Làn gió thổi nhẹ nhẹ mang theo cái hơi lạnh lạnh. Ông Mã miên man suy nghĩ rồi ngủ quên trên chiếc ghế bành, lúc nào không hay biết. Vừa mới chợp mắt, ông Mã nhìn thấy ở nơi cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu vào, đang có người đứng lấp ló. Trộm sao? Không phải, trộm nào dám vào nhà ông? Huống hồ gì đây là tầng 2, không hề có lối lên xuống, cũng chẳng thể leo trèo. Ông Mã bậm bục chửi một câu bằng tiếng Hoa. Ánh trăng khuất sau đám mây đen kịt. Và trăng vừa khuất, dưới ánh đèn, ông Mã điếng người nhận ra có bóng người lấp ló ngoài cửa, và đó là cô Phương. Cô Phương mặt đẫm máu, hai chân cô dập nát lòi cả xương và cả những đường gân máu chằng chịt. Cô bám vào cửa, đầu cô ngoẹo sang một bên như ngày mà cô chết. Cô thì thào với ông Mã: "Ba ơi, ba hứa gì với con?" Ông Mã điếng người nhìn thấy cô con gái, ông xua xua tay về phía trước, miệng lắp bắp: Con à, con đừng qua đây, con đừng dọa ba sợ lắm. Bà hứa sẽ kiếm chồng cho con mà." Cô Phương mỉm cười, cô bay lơ lửng quanh căn phòng rồi từ từ biến mất. Ông Mã thẳng thốt gọi tên con: Phương ơi!" Ông giật mình choàng tỉnh, miệng vẫn kêu tên con gái. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Ngày hôm sau, ông đem câu chuyện đó nói với vợ. Bà Mã sụt sùi khóc khi nghe ông kể. Bà bảo rằng: "Trời ơi, con Phương nó chết thảm. Mà lúc chết á, nó chưa có chồng. Tôi thương con á, xuống đó mồ côi một cút một mình. Giá như mà tôi được chết thay con." Nói rồi bà lại òa lên khóc. Ông Mã thở dài: Cái tập tục minh hôn đó thì không phải là bà không biết. Ngày xưa Tào Tháo vốn chẳng cứ vợ âm cho con của mình là Tào Xung đó. Một là tìm một người mới chết để làm đám cưới với con mình. Hai là chúng ta tìm một người sống nhưng mà nó chịu lấy con Phương. Ông rít một hơi thuốc, thở dài rồi nói tiếp: Trước mắt đó, ngày mai tôi sẽ sai người đi về mấy vùng quê nghèo, xem có gia đình nào có con trai vừa mới chết, xem coi có tìm được hay không, rồi chúng ta mới tính tiếp được. Nói là làm. Ngày hôm sau, ông Mã sai hai người gia nhân thân tín để về mấy vùng quê thuộc khu vực Bình Dương ngày trước. Người thì đi Bình Dương, người thì đi mấy vùng giáp tranh khi đó bây giờ là khu Hóc Môn. Vài ngày hôm sau thì hai người gia nhân về, nhưng họ chẳng tìm được ai cả. Người Việt vốn không có tập tục minh hôn, nghe tới việc cưới hỏi cho người chết, ai nấy cũng vừa tò mò vừa lo sợ. Mà thực ra mà nói thì họ sợ nhiều hơn. Ông Mã thở dài. Ông vốn không phải không nghĩ đến điều này, thế nhưng việc tìm được một người con trai trẻ mới chết để thuyết phục gia đình của họ làm đám cưới thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tìm một người đàn ông đang sống. Ai lại muốn đi xem mắt và hỏi cưới một cô gái đã chết mà lại chết một cách thê thảm như vậy chứ? Nghĩ vậy, ông Mã tiếp tục cho người đi tìm khắp nơi, thế nhưng chẳng thấy kết quả gì. Chớp mắt một cái, đã tròn 7 tuần kể từ ngày con gái của ông chết. Ngày hôm đó, nhà họ Mã tổ chức cúng lớn lắm. Ông mời nhà sư về tụng kinh cho quan hồn con gái ông sớm được siêu thoát. Kinh vừa tụng hết thì bỗng từ đâu một làn gió lớn thổi ùa vào trong gian thờ, làm tắt ngấm mấy ngọn nến đang cháy. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng từ đâu có tiếng khóc nức nở vang lên ở góc nhà. Mọi người giật mình nhìn thấy cô Linh, con gái út của ông Mã, đầu tóc rối bời, mắt long lên sòng sọc, đầu ngoẹo hẳn về một bên, cất tiếng khóc nức nở. Cô cứ khóc thôi, chẳng nói gì hết. Vị sư thầy lớn tuổi hoảng hốt: Dòng nhập rồi." Dứt lời, sư thầy tiến tới đứng trước mặt cô Linh nói: "Tinh chủ, có phải là Mã Ngọc Phương, pháp danh Diệu Minh hay không?" Cô Linh đang khóc, nghe thấy sư thầy hỏi thì gật lấy gật để, vừa gật vừa khóc tiếp: "Nhà chùa làm lễ siêu độ cho cô rồi, sao cô còn chưa đi?" Vẫn nhớ. Ờ, nhớ ai? Nhớ, nhớ nhà. Tinh chủ vợ đã âm dương cách biệt rồi, sao không chịu theo Phật, còn quyến liên trần gian làm cái gì? Lời hứa, lời hứa. Vừa nói dứt lời, cô lại òa khóc. Vị sư già lẩm bẩm biến kinh trong miệng. Cô Linh ngã vật ra nền đất. Bà Mã và người giúp việc chạy lại đỡ dậy. Cả hai khóc la ầm ĩ. Vị sư già thở dài, quay ra nói nhỏ với ông Mã. Bần tăng không rõ là tinh chủ đã hứa gì với con gái, nhưng mà nếu hứa thì phải làm, chứ không dòng cứ quanh quẩn ở đây chẳng thể nào siêu thoát được đâu. Ông Mã toát mồ hôi hột. Ông vừa thương con vừa trách mình. Lễ cúng 49 ngày cho cô Phương vừa hoàn thành, người ta thấy ông Mã vội vã lên xe đi đâu đó một mình. Ngày đó cuộc sống của chú Lương rất bấp bênh. Ông thầy của chú tay nghề giỏi nhưng lại hay uống rượu. Nhiều khi ông mãi uống rượu còn chẳng muốn đi làm. Không làm thì không có tiền ăn, càng không có tiền gửi về cho cha mẹ. Nhiều lúc chú Lương nằm gác tay lên trán mà nước mắt cứ rơi. Hôm đó chú thấy ông Mã đến tiệm thầy của chú. Ông Mã thì chú có gặp vài lần khi đến thi công cửa sắt cho tiệm thuốc của nhà ông. Có điều chú chưa nói chuyện với ông Mã lần nào. Chẳng biết hai người kia nói gì với nhau. Chỉ thấy thầy của chú khúm núm cung kính với ông Mã lắm. Tối hôm đó, thầy của chú mua hai con vịt quay về, rủ chú cùng uống rượu. Chú Lương lòng lấy làm lạ lắm, nhưng cũng không từ chối. Rượu vào ngà ngà say, ông thầy hỏi chú. Lương nè, mày có người yêu chưa? Dạ làm gì có thầy, con còn chẳng nuôi nổi thân, thì còn mơ tưởng tới ai chứ. Vậy ba má ở nhà sao rồi? Chú Lương ngập ngừng. Dạ vẫn vậy thầy à, ốm cũng đã lâu rồi. Hè rồi á, tưởng đã đỡ, nhưng mà... Chú nâng ly rượu lên rồi nốc cạn. Đây, cầm tiền về mà lo cho bố mẹ đi. Ông thầy rút ra một cái phong bì dày cộp đặt trước mặt chú Lương. Chuyện này là sao vậy thầy? Công của con bấy lâu đó, về nhà mà mua thuốc cho cha mẹ nghe không? Nhưng chú Lương vừa nhìn ông thầy đang tu ừng ực rượu, vừa nhìn phong bì trên bàn, lòng trào dâng một nỗi nghi hoặc. Tao bảo thì mày cứ cầm lấy đi. Ông thầy nạt. Chú Lương im lặng không nói gì. Gió ngoài trời vẫn thổi, mang theo cái mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất, tràn sang gian nhà nhỏ của hai thầy trò. Ông thầy nhìn chú hồi lâu rồi nhẹ giọng. Thầy có một người bạn, ông ấy có đứa con gái, nhà giàu lắm. Nhưng mà con có muốn xem mắt nó hay không? Nếu được thì mình tiến tới làm rể nhà giàu con à. Chú Lương giật mình. Con hả? Con lại làm sao mà mơ tưởng tới điều đó được? Thầy ơi, con không đi đâu. Con đừng lo, cha của cô bé đó hứa, nếu như mà con làm rể của ông ấy đó, thì ông ấy sẽ cho con một số vốn để mà làm ăn. Tới lúc đó con ở lại đây cũng được, về nhà cũng được, thầy không có cản con. Chú Lương sững người. Chú không thể nào tin vào tai mình. Làm thế nào mà lại có một người đưa ra lời đề nghị hấp dẫn tới như vậy? Trong lòng chú bỗng trào chân một nỗi bất an khó tả. Chú nghĩ tới phận nghèo của mình, trong tay không có lấy nổi nửa hũ gạo. Chú nghĩ tới cha mẹ già đang nằm quằn quại dưới cơn đau vì không có thuốc. Chú đành gật đầu. Ông thầy mừng lắm. Ông dặn chú là chờ vài hôm để xem ngày tốt rồi đưa chú đến nhà gái. Mấy hôm sau, chú Lương theo ông thầy đi xem mắt. Hôm nay chú mặc một cái áo sơ mi trắng, xách theo một cái lạn toàn hoa quả. Trong đời chú chưa bao giờ hồi hộp tới như vậy. Vừa đi mà tim chú như nhảy ra khỏi lồng ngực. Và căn nhà chẳng phải là xa lạ. Chú Lương giật mình khi xe dừng trước cửa của nhà ông Mã. Gia nhân nhà ông đã đợi sẵn từ khi nào? Vừa bước lên bậc thềm đi qua một mảnh vườn nhỏ trước sân để đi vào phòng khách, chú Lương thấy thấp thoáng sau bóng cây có một người con gái mặc áo dài tím nhàn nhạt. Chú nhìn không rõ, cúi đầu xuống chậm rãi bước theo ông thầy. Tại sao lại là nhà ông Mã thầy thuốc? Chẳng phải con gái lớn của ông ta chết rồi sao? Hàng loạt những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu chú Lương không ngừng. Bước vào trong nhà, chú Lương thấy phòng khách bài trí rất lạ. Ông Mã vẫn ngồi uống trà như mọi khi. Bà Mã mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm, tóc vấn cao. Cô bé Nhi 7 tuổi đứng bên cạnh mẹ. Sau lưng ông Mã là một cái bàn thờ nghi ngút nhang khói, khung ảnh thờ phủ vải đỏ. Chú Lương lắp bắp chào hỏi. Ông Mã đưa mắt nhìn sang vợ, bà ấy gật đầu. Chào hỏi xong thì ông Mã mỉm cười nói với chú. Tôi thấy cậu có vài lần, nhưng mà chưa lần nào được nói chuyện. Cậu bây giờ thắp hương bàn thờ trước nha, rồi chúng ta thông thả mà trò chuyện. Chú Lương lấy làm thắc mắc, thế nhưng chú cũng không nói gì thêm. Ông Mã nhìn chú thở dài, ông nói. Tôi sống đến từng tuổi này mới có được hai đứa con gái. Nhưng mà chẳng may con tôi gặp nạn. Phận làm cha mẹ chỉ mong cho con mình được im ấm. Cậu thương cho số kiếp của con Phương nhà tôi. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn. Chú Lương hốt hoảng. Hả? Cái gì? Ông nói như vậy là ý gì? Cô Phương nhà ông không phải mới chết rồi sao? Ông nói như vậy là sao? Bây giờ đến lượt ông Mã ngơ ngác quay ra hỏi thầy của chú Lương. Nè, ông chưa nói gì với cậu Lương đây sao? Ông thầy run rẩy bước đến, nắm lấy tay chú Lương. Thầy xin lỗi con. Thầy đã giấu con rồi. Con ơi, con nên duyên với cô Phương, con gái của ông bà đây đi con. Coi như là cho con, cho bố mẹ của con một cơ hội nữa. Lương tức giận quát lớn. Trời ơi, tức là ông bảo tôi đến xem mắt một người chết sao? Ông có vấn đề gì không vậy? Ông lừa tôi. Chú Lương quát. Ông thầy ngồi phịch xuống ghế im lặng. Bà Mã lồm cồm bò đến nắm chặt lấy vạt áo của chú Lương. Bà khẩn khoản. Cậu Lương à, coi như tôi xin cậu, cậu hãy thương cho hai ông bà già sắp chết này. Tôi không muốn con tôi cô độc. Tôi xin cậu mà. Chú Lương lâm vào cảnh khó xử. Chú lao ra khỏi nhà ông Mã. Chú cứ đi mãi, nhưng chẳng biết mình đi đâu. Đêm hôm ấy, chú nằm ngủ trong một sạp hàng bỏ hoang ở một khu chợ cũ. Trời tối, xung quanh chẳng có ánh đèn. Chú Lương ngồi im lặng trong bóng đêm. Đời chú chưa bao giờ thấy bế tắc tới như vậy. Ai mà lại đi lấy một người vợ ma? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với chú vậy? Chú đang nhìn xa xăm thì bỗng giật mình khi thấy phía trước có bóng người thấp thoáng sau tán cây trước mặt. Chú nheo mắt nhìn kỹ hơn thì thấy đó là cô gái mặc áo dài tím kia. Chú chợt nhận ra cô gái buổi sáng mà chú gặp ở nhà ông Mã. Người ấy đang nhìn chú. Chú nhìn lại người ấy. Một làn gió lạnh ùa tới. Chú ngửi thấy trong gió toang thoảng mùi thuốc bắc. Dưới ánh trăng, cô gái ấy gương mặt trắng bệch, mái tóc dài bay bay trong gió. Chú nổi hết da gà. Cảm giác lạnh lẽo chợt ùa đến làm cho chú choáng váng. Chú thấy bóng người đi lại gần phía chú. Người này dường như không đi mà bay lạ lạ trên mặt đất. Mấy con chó hoang sống trong khu chợ bỗng đồng loạt sủa lên dữ dội. Chú Lương chết cứng, tim đập thình thịch. Chú nhìn thấy cô gái tiến lại gần phía chú, cúi đầu sát mặt chú. Vẫn là cái mùi thuốc bắc nồng nặc, thoang thoảng chút ngai ngái của đất cát hòa trộn với cả máu tươi. Chú Lương chắp tay khấn vái: Con gì ơi, xin cô đừng dọa tôi. Cô đừng dọa tôi không làm gì cả. Tôi không biết làm gì mạo phạm đến cô, nhưng mà xin cô đừng dọa tôi. Người con gái vẫn đứng nhìn chú hồi lâu. Cô khẽ nghiêng đầu để lộ ra làn da trắng nõn. Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn chú rồi khóc. Dòng máu đen từ cánh tay và bả vai của cô chảy xuống không ngừng. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy chú Lương nằm co ro trên cái bàn của sạp hàng bỏ trống ở chợ. Mấy cô đi chợ nhìn thấy chú nằm co ro, bọt mép sùi ra hai bên khóe miệng, thì hô hoán người tới cứu. May mắn làm sao chú Lương tỉnh lại, ai hỏi gì cũng không nói. Chú thất thiểu đi về phía cổng chợ trong ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn hiếu kỳ của những người đàn bà ở chợ. Đang trên đường đi, đột nhiên chú gặp một ông thầy bói đang ngồi dưới mái hiên của một nhà hàng đóng cửa. Động lòng thương, chú móc trong túi ra một ít tiền cho ông ấy. Nhưng ông thầy vừa nhìn thấy chú đã giật mình. Nè cậu, sao tôi nhìn thấy cậu mất một hồn một vía rồi? Và sau lưng của cậu đó, có người nào đó đang bám theo vậy? Cậu đã làm gì? Chú Lương ngồi phịch xuống đất, kể hết mọi chuyện cho ông thầy bói già đó nghe. Ông ta chép miệng: Từ khi mà cậu bước chân vô căn nhà đó để mà xem mắt, tức là cậu đã chính thức ràng buộc mình với vong hồn đó rồi. Người làm lễ minh hôn thường chẳng sống thọ đâu cậu trai trẻ à. Dương khí của cậu sẽ suy giảm, rồi sẽ bị câu hồn lúc nào không hay. Nói rồi, ông thầy lắc đầu ngao ngán. Chú Lương thở dài cho số phận của mình. Chú không biết kiếp trước đã làm gì mà kiếp này cuộc đời phải vướng phải những chuyện tà ma quỷ dị tới như vậy. Ước mong sống một cuộc đời an lành của chú dường như tan biến. Chiều hôm ấy, chú thất thiểu đi về nhà ông Mã. Vừa nhìn thấy chú, ông Mã đã thất kinh. Làm sao mà chỉ qua một đêm chú đã gầy đi trông thấy, dương khí chẳng còn được mấy phần, đôi mắt sạm đen như người mất ngủ một thời gian dài. Chú lặng lẽ nói với ông Mã: Xin ông hãy sắp xếp đám cưới, tôi bằng lòng lấy con gái của ông. Ông Mã vừa mừng vừa lo. Ông không thể nào dám nghĩ chú lại đồng ý lấy đứa con gái đã chết của ông được. Và đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Tất nhiên là chỉ có vài người chứng kiến. Chú Lương mặc bộ lễ phục truyền thống của người Trung Quốc. Đứng bên cạnh chú không phải là một cô dâu xinh đẹp tràn đầy sức sống, mà là khung ảnh thờ cô Phương đã chết. Ông Mã mời từ đâu về một vị pháp sư ăn mặc giống như người phương Bắc. Trước giờ chính thức làm lễ cưới, vị pháp sư gieo quẻ để thỉnh quỷ mai mối về chứng giám. Người dân xung quanh thấy nhà ông Mã mua rất nhiều tiền âm phủ, vòng vàng, nhà cửa, gia nhân làm bằng giấy. Nhưng có ai hỏi thì gia nhân nhà họ Mã chỉ trả lời một câu ngắn gọn: đốt cho người đã chết. Cái đám cưới diễn ra mà buồn như đám tang. Mặt chú rể thất thần như người mất hồn. Nụ cười cô Phương héo hon trong bức ảnh đen trắng bên khung hình của bàn thờ. Tiếng kèn trống của đội nghi lễ vọng lại, e vừa ai quán vừa rợn rợn hết cả người. Vốn là người Trung Quốc, nghe nói đến phong tục minh hôn đã nhiều, thế nhưng đối với ông Mã thì đây là lần đầu tiên mà ông chứng kiến. Ông thở dài thương cảm: tôi thì ông cũng chỉ làm được như vậy cho con gái. Trong lòng ông tội nghiệp cho chàng trai kia, tuổi còn trẻ mà phải... ông thở dài thêm lần nữa, rồi ra hiệu cho vợ. Bà Mã hiểu ý, đi vào nhà trong lấy ra một hộp gấm đỏ. Bà mở ra trước mắt chú Lương, rồi bà nói: Lương à, cha mẹ không biết phải cảm ơn con như thế nào. Đây là của hồi môn của con Phương, con cầm lấy đi. Sau này nếu mà có bất cứ chuyện gì, con cứ đến tìm chúng ta. Bây giờ con đã là con của chúng ta rồi. Nói rồi bà rưng rưng khóc. Bà vừa dứt lời thì bỗng từ đâu có một con bướm bướm đen bay vào trong nhà. Con bướm lớn lắm, nó bay qua bay lại rồi đậu trên vai ông Mã. Ông Mã run run khóc: Phương, Phương à, là con phải không Phương? Con bướm bay đi rồi đậu trên vai chú Lương. Chú Lương cảm thấy một luồng khí lạnh toát tràn xuống dưới chân. Đêm hôm ấy ngồi trong căn phòng nhỏ phía nam của nhà họ Mã, chú ngồi im lặng tựa như một người mất hồn. Đang miên man suy nghĩ, chú thấy cánh cửa sổ từ từ mở ra. Cô Phương đứng đó nhìn chú rồi chợt mỉm cười. Chẳng còn thân hình đầy máu, chẳng còn cái cổ bị ngoẹo sang một bên như hồi cô chết. Trong cô Phương như lúc còn sống. Cô nhìn chú mỉm cười. Bóng trăng đầu tháng tỏa ánh sáng mờ mờ vào căn phòng ngủ. Chú Lương như người mộng mị tiến sát lại cánh cửa. Mãi cho tới về sau này kể lại, chú vẫn bảo lúc đó chú chẳng nhớ nổi mình đã làm gì. Chỉ biết rằng trong lúc mơ mơ màng màng, chú thấy có một người con gái đứng kề bên. Người ấy quay sang nhìn chú rồi ôm lấy chú. Chú chỉ nhớ được cảm giác ban đầu là lạnh lạnh, rồi như có ai vuốt ve lấy sống lưng của chú. Cuộc sống với ma của chú bắt đầu từ đó. Một vài ngày sau, chú Lương mang ảnh thờ của cô Phương về nhà. Chú sửa lại cái nhà dột cho cha mẹ, đưa cha mẹ đi khám ở bệnh viện tỉnh, rồi làm một gian nhà nhỏ để ở. Gian nhà đó vừa là nơi thờ cúng cô Phương, vừa là nơi chú ở lại và làm gia công thép. Chú Lương hiền lành, đẹp trai, cũng có người để ý. Thế nhưng chẳng ai qua lại với chú được quá hai lần. Người ta bảo rằng nhìn sâu trong mắt chú có cái gì đó âm u rợn rợn. Có người cũng bảo ngồi cạnh chú phảng phất được cái mùi thuốc bắc. Lạ một điều là cô gái nào lại gần chú thì đêm về đều mơ thấy có người tới bóp cổ mình. Người ấy đầu ngoẹo sang một bên, cứ ngồi trên ngực các cô mà vừa bóp cổ vừa cười lên khe khé. Người ta đâm ra hoảng sợ, chẳng ai dám đến làm quen nữa. Có đứa trẻ con trong làng khóc toáng lên khi nó nhìn thấy chú. Nó bảo là chú Lương lúc nào cũng cõng trên lưng một người đàn bà mặc áo dài màu tím nhạt. Những đêm thanh vắng, nhiều người đi bắt ếch ban đêm vẫn thấy trước cái láng nhỏ của nhà chú Lương có bóng một người trắng toát thấp thoáng đi đi lại lại trước sân nhà. Người ta đồn rằng chú Lương bị phong ám. Có người ác miệng thì bảo khéo có khi chú hại con nhà lạnh, cho nên bị ma tà theo quấy rối. Chẳng ai biết được nguyên nhân của sự việc phức tạp, đau thương và quái dị đến mức nào. Dân trong làng cũng chẳng ai qua lại với chú nữa. Thời gian cứ vụt vụt trôi đi. Năm 2002, bà Mã chết. Chú Lương về chịu tang như một người con thực sự. Năm 2003, ông thầy dạy cơ khí của chú Lương năm nào phát bệnh ung thư. Trước khi chết, ông muốn gặp chú Lương để nói một lời xin lỗi. Nhưng chú Lương không đến gặp. Người chú lúc nào cũng gầy, làn da xanh xao vàng vọt, thỉnh thoảng ho húng hắng nữa. Nhiều khi trời trở rét chú ốm cả tuần. Cho đến năm 2016, hôm ấy tôi vừa thi hết học kỳ 1, vừa về đến nhà thì thấy bố tôi vội vã chuẩn bị đi đâu đó. Hỏi ra thì mới biết là chú Lương vừa mất. Trước khi chú mất, chú đã bị cảm lạnh mấy hôm rồi. chú ra đi đột ngột, chẳng ai tin nổi là chú mất. Bố tôi kể lại rằng ngày đưa tang chú Lương, có rất đông học sinh từ khắp nơi đến viếng chú. Mọi số tiền chú kiếm được từ trước cho tới giờ, rồi cổ phần từ trong nhà máy thép mà chú bán đi, đều quyên tặng hết cho những trường tiểu học, những trường mẫu giáo nghèo ở khắp nơi. Những lần chú ra Hà Nội rồi rẽ qua nhà tôi là những lúc chú đi từ thiện cho trẻ em nghèo. Tôi rưng rưng nước mắt. Tôi nói với bố rằng: "Bố à, có lẽ chú Lương đó và cả cô Phương nữa, dù không có con do chính họ đẻ ra, thế nhưng họ có cả trăm đứa con khác, phải không bố?" Bố tôi gật đầu. Điếu thuốc trên tay ông đã cháy gần hết, mà ông chẳng buồn gạt vào cái tàn. Ông cứ thế ngồi im lặng, đôi mắt nheo lại sau cặp kính. Tôi hiểu được rằng ông đang nhớ đến một người bạn cũ của mình. À, bầu trời Hà Nội hôm nay sao mà buồn đến lạ. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện của đêm thứ năm trong series đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn của Thảo Trang. À, câu chuyện đêm thứ năm này thật là một câu chuyện đau thương có, buồn có. Nói chung là cả một câu chuyện mang một cái màu u ám và để lại nhiều cái dư vị khi mà người ta đọc xong hoặc là nghe xong. À, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn một buổi tối an lành, ngủ ngon nha.